không thể dằn được nữa. Mụ Ngọc không còn lễ phép như lúc vào, mụ bước thẳng ra cửa mà chẳng cần chào hỏi. Ra đến ngoài rồi mụ ta mới quyết định là làm gì. Gọi một chiếc xe taxi, mụ ta bảo chạy tới nghĩa trang thành phố. Khi xuống ở cổng nghĩa trang, bà ta mới nhớ là mình chưa hề biết mộ của tình địch chôn ở đâu. Nhưng sự nhanh nhạy đã giúp mụ tìm tới nhà bảo vệ. Mụ gặp ngay người gác nghĩa địa và hỏi: ông có biết dãy mộ chôn bà chủ biệt thự Mimosa ở đâu không? Nghe nói ở đó có trồng một cái cây Mimosa lớn. Nhìn sững người hỏi, ông gác mộ bối rối: bà là thân nhân? Phải, tôi là em của bà ấy. Nhưng sao bà chưa biết mộ, chưa lần nào vào đây hay sao? Dạ chưa, tôi ở nước ngoài mới về. Thảo nào! Mụ Ngọc ngạc nhiên: ông nói là thế nào? Người gác mộ giải thích: tôi muốn nói do ở xa nên bà chưa rõ về cái ngôi mộ đó, cũng như về cái cây Mimosa. Mụ Ngọc hỏi tới: về cây Mimosa thì sao? Đang định nói thêm thì vừa lúc đó có ai gọi ngoài đường cái. Ông ta quay ra và bảo: xin lỗi bà, tôi phải ra chợ có chút việc. Đấy, theo dãy số 3, bà đi thẳng tới gần cuối nghĩa trang thì sẽ gặp một cái ngôi mộ đề tên Bảo Châu, nơi có cây Mimosa đang trổ qua. Trong đầu người đàn bà đa mưu này đang có một ý đồ nên không cần nghĩ ngợi gì thêm. Mụ ta đã đi nhanh về cái hướng mà đã được chỉ dẫn. Việc tìm được ngôi mộ không khó, đặc biệt là cây Mimosa, dù đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy. Tuy nhiên khi đứng trước đầu mộ, nhãn quan chạm vào đôi mắt của bức ảnh bán thân của người trên bia mộ, thì tự dưng mụ Ngọc hơi bối rối. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó mà từ 20 năm trước hai người đã bên nhau, từ bạn bè thân thiết cho đến nảy sinh hận thù chỉ vì một người đàn ông, vì tiền tài, và cuối cùng là ngày mụ ta chứng kiến cũng đôi mắt ấy đã trợn lên do tác động của độc dược, và sau đó thì nhắm lại vĩnh viễn. Vậy mà giờ đây đôi mắt trong bức ảnh sao mà nó sáng, nó sinh động đến lạ. Sinh động là như đang trợn trừng giận dữ nhìn xáy vào mặt bà ta. Cô trấn tĩnh, mụ Ngọc lấy trong sách tay ra một lọ nước hóa chất mà lúc nào mụ cũng mang theo. Lọ này do chính lão Khanh đã chế tạo. Lão dặn khi cần chỉ cần đổ vào bất cứ vật gì thì tức khắc nó sẽ tan chảy ra và như chưa bao giờ hiện hữu. Lọ hóa chất này mụ ta mang theo định sẽ đối phó với bất trắc khi tiếp quản cái ngôi biệt thự Mimosa, nhưng giờ đây lại đắc dụng. Nhìn về phía cây Mimosa đang ra hoa vàng rực, mụ Ngọc miếng chặt môi, mở nút lọ hóa chất và nhanh tay đổ vào cái gốc cây. Hành động của mụ nhanh như là có ai đó nhanh hơn. Một cú chặt mạnh vào cánh tay của mụ, lọ hóa chất đổ ra đất cách cây Mimosa gần chục thước. Cánh tay mụ tê rần, mụ hoảng hốt nhìn xung quanh để xem có ai ngăn mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một ai. Bốn bên nghĩa trang buổi trưa vắng lặng lạ thường. Không thực hiện được ý đồ, mụ Ngọc lại tiếc rẻ chạy lại nhặt lọ hóa chất lên và lầu bầu chửi rủa. Tuy nhiên là chửi rủa chưa dứt thì mụ đã ngã sấp trên lối đi, từ mồm trào ra máu tươi nhuộm đỏ cả một bên áo. Vừa lúc chị em Hương và bà Vú Hai cũng vào tới, từ xa họ nhìn không rõ. Đến lúc lại gần, chính Mỹ Hương đã kêu lên: Di Ngọc! Thùy Hương đã hiểu cô nguyền rủa, cái mụ đàn bà độc ác lại đến tận đây gây nợ nữa. Mẹ chắc chắn đã không tha cho mụ ta rồi. Chú Hai vừa bước lại đỡ mụ ta dậy và hoảng hốt: bà ấy, bà bị thổ huyết rồi các cô ơi. Thùy Hương vui ra mặt: đã nói mà, mẹ không để cho mụ ta yên. Riêng Mỹ Hương thì không nỡ, dẫu sao thì bà ta cũng đã bị nạn, ta cứu bà ấy thôi. Cô hối bà Vú chạy đi gọi cấp cứu, trong lúc Thùy Hương vẫn còn cay cú. Chị thấy em đoán có sai không? Thế nào bà ta cũng tới đây kiếm chuyện với mẹ, mà cụ thể là cái cây Mimosa này. Nếu vừa rồi bà ta kịp ra tay thì sự thể nó sẽ còn tệ hơn nữa. Mỹ Hương vẫn còn chưa rõ lắm nguyên nhân khiến mụ Ngọc bị té và hộc máu. Ai đã làm gì bà ta? Thùy Hương vẻ hài lòng: em đã nói rồi, chính mẹ đã ra tay đó. Chị không tin hả? Để rồi đây, chị còn thấy nhiều màn hấp dẫn hơn nữa. chứ chẳng phải bấy nhiêu này thôi đâu. Bà Vũ đã gọi xe cấp cứu tới, họ đưa Mụ Ngọc trong tình trạng hôn mê để lên xe cứu thương chở đi. Chị em Hương đứng bên mộ mẹ, nhìn vào ảnh bà và họ có cảm giác như có nụ cười từ trong đôi mắt ấy. Đã 4 giờ liền Mụ Ngọc chưa hồi tỉnh, các y tá bác sĩ của bệnh viện đều tận tình cứu chữa mà vẫn không có kết quả. Vị bác sĩ người Pháp xem lại bệnh án là do và đo lại nhịp tim, mạch và nói với cô y tá trực: "Tôi đã xem kỹ, bà ta không có bệnh gì hết. Mạch thì vẫn tốt, tim bình thường. Máu sau khi được truyền thì đã đủ, đáng lẽ phải tỉnh lại rồi. Vậy cô trực đêm nay phải theo dõi kỹ. Nếu bà ta có dấu hiệu hồi tỉnh thì phải rút cái ống truyền dịch ra ngay và báo cho tôi." "Dạ, tôi rõ rồi thưa bác sĩ." Cô y tá còn trẻ và thuộc loại giỏi của bệnh viện. Tuy nhiên, đã 2 đêm liền cô trúng vài cái ca trực cấp cứu nên giờ bắt đầu thấm mệt. Chờ cho vị bác sĩ đi ra rồi, cô kéo ngang cái chiếc ghế dựa đến gần cửa phòng bệnh nhân, quyết định đi về phòng trực. Cách phòng bệnh nhân chưa đầy 10 mét, cô dự tính sẽ chợp mắt một lát rồi sẽ trở lại thăm chừng. Nhưng vừa bước vô phòng trực, cô đã sáng mắt lên khi nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có một lọ lớn đầy hoa mimosa, loại hoa mà cô ưa thích nhất. "Mimosa!" Cúi xuống hôn lên hoa, và chẳng hiểu sao mắt cô mờ đi và như có một ảo giác, cô chỉ thấy lờ mờ trước khi đi vào một cơn ngủ sâu. Ở phòng bệnh, Mụ Ngọc dần tỉnh lại. Mụ vừa mở mắt thì gặp ngay cô y tá đang nhìn mình với ánh mắt rực sáng hơi lạ. Mụ định cất tiếng hỏi nhưng môi không nhếch lên được, mà tay chân thì chừng như bị tê liệt. Bắt đầu ý thức được một điều gì đó không hay, Mụ Ngọc muốn gào to lên nhưng cô y tá đã thay mụ ta lên tiếng: "Không cần manh động vậy đâu, rồi tồi tệ hơn mà thôi. Bây giờ điều tốt nhất nên làm là hãy tập trung hết trí nhớ để nhìn xem người đang đứng trước bà đây là ai, rồi bà sẽ nhớ lại tất cả." Cô ta nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ y tá trên đầu xuống, để mái tóc dài xõa che kín hai khuôn mặt, bên khuôn mặt lộ ra khuôn mặt quá đổi quen thuộc, mà dù không thốt được thành lời nhưng trí não của mụ ta cũng đã nhận ra được đó là Bảo Châu. Không nói thêm lời nào, người đàn bà mà trí não Mụ Ngọc vừa phát hiện là Bảo Châu đưa tới phía mụ một tập giấy trắng và một cây bút, và hình như Mụ Ngọc đã biết mình phải làm gì. Mụ ta bật khóc. Chị em Hương chạy vào bệnh viện lúc trời gần sáng là điều họ cũng chẳng hiểu tại sao. Lúc đang tìm số phòng thì Mỹ Hương hỏi em: "Lúc mình đang ngủ thì ai đã gọi cửa và bảo mình đi vào bệnh viện ngay? Có phải?" Thì Hương quả quyết: "Giọng nói đó mà chị cũng không nhận ra sao? Thì mẹ chứ còn ai? Mẹ bảo chúng ta vào đây để làm gì? Em cũng đâu có biết, nhưng cứ theo hướng dẫn của mẹ đây. Đây rồi, phòng số 13. Lúc họ đẩy cửa phòng bước vô thì thấy chỉ có một người nằm nghiêng trên giường. Trên tay bà ta còn cầm cái bút, một tờ giấy với chi chích chữ đang nằm trên ngực. "Mụ ta!" Thùy Hương bước tới bên giường định nhìn cho rõ, chợt trông thấy những dòng chữ lạ trên tờ giấy. Cô cầm lên đọc từng chữ làm cho Hương vừa phẫn nộ vừa xúc động đến đổi tay cô run run để tờ giấy rơi xuống nền gạch. Mỹ Hương nhặt lên, đến lượt cô có tâm trạng như em mình khi đọc hết tờ giấy. Hai chị em nhìn mụ đàn bà nằm trên giường nhưng muốn nhào tới xé xác bà ta ra. Cũng may vừa lúc đó nhiều người của bệnh viện kịp chạy tới. Lợi dụng mọi người lộn xộn, chị em Hương lẻn ra ngoài. Thùy Hương bàn: "Mình về nhà để xem bà Vú đã làm gì với lão Khanh." Hai chị em về tới nhà thì một chiếc xe cấp cứu cũng vừa tới. Vú Hai giải thích: "Nghe lời hai cô, tôi mở cửa phòng thì thấy ông ta sùi bọt mép nằm bất động trên nền nhà. Tôi hoảng quá nên gọi cấp cứu tới, vì lẽ ông ta chết trong nhà mình thì nguy to." Xe cấp cứu chở lão Khanh đi rồi, bà Vú đưa cho hai cô chủ một tờ giấy chi chít những chữ. Vú nói thêm: "Tôi thấy nó nằm trong tay của lão ta, hình như lão ta đã viết trước khi ngất." Chị em Hương cầm lên xem và một lần nữa vô cùng ngạc nhiên, bởi nội dung gần giống nhau giữa tờ giấy của Lão Khanh và của Mụ Ngọc. Nó là một lời tự thú thật chi tiết của họ về tội ác của mình. Mỹ Hương vẫn còn thắc mắc, tại sao bỗng nhiên họ lại làm chuyện này? Mẹ đó! Thùy Hương chắp tay hướng về lọ mimosa trên bàn. Tụi con cảm ơn mẹ, mẹ hãy mãi mãi ở bên các con mẹ ơi. Lời tự khai của Nguyễn Bội Ngọc. Nhóm chúng tôi gồm 4 người: tôi, Bội Ngọc, Phạm Thị Bảo Châu, Lê Thiện Tâm và Đình Tường Khanh. Chúng tôi là bạn thân nhau từ khi còn học trung học. Lúc tôi bắt đầu có tình cảm sâu đậm với Thiện Tâm, nhưng éo le thay, tôi phát hiện ra Bảo Châu cũng yêu Tâm, mà tình yêu của họ lại vô cùng thắm thiết. Trong lúc tôi đau đớn, chưa biết phải làm sao để giành lấy tình yêu của mình, thì bất ngờ Châu và Tâm đã thông báo lễ đính hôn của mình. Tình đó khác nào như sét đánh ngang tai. Tôi đã đau khổ tột cùng và có ý định tự tử, nhưng vì còn cha mẹ già và đám em thơ dại nên tôi đã cố vượt qua nỗi tuyệt vọng để mà sống. Tôi đã cố nén trong lòng và nhờ vậy cả Tâm và Châu đều giữ mối quan hệ bình thường với tôi. Nhưng thật bất ngờ, một đêm gần lễ Giáng sinh, tôi bắt gặp Khanh bước vào ngay từ nhà thờ với một cái tâm trạng rối bời, bước đi xiêu vẹo. Lúc đến gần, tôi mới biết Khanh đang say. Anh ấy nhìn thấy tôi và chợt kêu lên mừng rỡ, nhưng cái tên anh ấy tha thiết hóa ra là Bảo Châu. Anh ấy đã đau khổ tột cùng khi biết Châu và Tâm đính hôn. Chúng tôi đã lâm vào một mối tình tay tư đang chéo nhau oan nghiệt như thế, và có phải là số trời hay không? Ngày đám cưới, Tâm và Châu, tôi đã uống đến say bí tỉ và nằm khóc suốt đêm, còn Khanh thì đã bỏ về Sài Gòn biền biệt. Sau đó tôi đã bỏ đi với ý định là sẽ không bao giờ trở về Đà Lạt nữa. Nhưng số phận trớ trêu, 3 năm sau tôi và Khanh đã gặp lại nhau. Lúc ấy Khanh đã ra trường với bằng kỹ sư hóa chất, còn tôi thì vẫn còn lận đận với nhiều nghề mà không thành công được. Chính cuộc sống khó khăn và lòng thù hận về mối tình tan vỡ đã làm cho tôi bắt đầu mù quáng. Tôi hận Bảo Châu, cho rằng chính cô ta đã hủy hoại tương lai sự nghiệp của mình. Ý nghĩ này đã được Khanh nhen lên thành ngọn lửa cháy bùng lên. Cô ấy hỏi tôi, em có muốn trả thù không? Tôi ngạc nhiên nhìn anh trong im lặng, thì Khanh đã nói tiếp, em dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Với anh thì không, anh sẽ giành lại Bảo Châu cho bằng được mới hả dạ. Khanh đã vạch ra một kế hoạch cho tôi trả thù. Đầu tiên tôi tìm cách gặp Thiện Tâm ở Sài Gòn khi anh ta đi giao dịch kinh doanh ở đó, và được Tâm tới gặp Khanh tại một tiệc do Khanh xếp đặt sẵn. Trong tiệc đó, Khanh đã cho uống thuốc ngủ vào rượu để Tâm uống và bố trí đưa Tâm vào phòng. Nơi đó tôi đã đợi sẵn, và câu chuyện nhằm trả thù đã thực hiện được một phần. Tôi để Tâm chiếm cả thể xác, để khi Tâm tỉnh lại thì sự đã rồi. Tâm hối hận lắm, vì như thế đã phản bội Bảo Châu, người mà anh hết dạ yêu thương. Khanh còn độc địa hơn, anh bố trí chụp lén ảnh trong lúc tôi và Tâm đang ân ái, và thế Tâm đã bị cột chặt vào tôi. Nhưng phần còn lại của cuộc trả thù là ở Bảo Châu. Tôi tìm đủ cách để quyến rũ Tâm. Mỗi lần anh ta xuống Sài Gòn thì tôi bắt phải ở lại, khi thì một tuần, khi thì nửa tháng. Và việc gì tới đã tới. Bảo Châu đã biết chuyện do chính Khanh là tác giả một lá thư nạc danh gửi tới biệt thự Mimosa tố cáo mọi chuyện, kèm theo bằng chứng là những bức ảnh quái ác kia. Lúc ấy Bảo Châu đang thời kỳ dưỡng bệnh sau khi sanh đứa thứ hai. Cô ta đã lên máu sản hậu suýt chết, nhưng từ đó cô ta bệnh hoạn liên miên vì ghen, vì buồn. Và đúng lúc ấy thì Khanh đã xuất hiện. Anh lên Đà Lạt trong lúc Thiện Tâm đang ở Sài Gòn. Với tôi, Khanh đã nhân danh tình bạn cũ để tới thăm Bảo Châu, và đã vào tận phòng riêng để an ủi. Thừa lúc không có ai, anh định chiếm đoạt Bảo Châu. Tuy nhiên anh cũng bị thất bại, bởi Châu đã chống đối quyết liệt. Đến nỗi cuối cùng Khanh đã áp dụng biện pháp độc địa nhất là cho thuốc độc vào cốc trà, cậy miệng Bảo Châu và đổ vào. Chúng tôi đã hoàn tất được cuộc trả thù, khi một tuần sau đó Bảo Châu chết. Tâm không biết âm mưu của chúng tôi nên tự ấy rước tôi về sống công khai ngay trong biệt thự Mimosa. Lời thú tội của Trường Khanh: tôi yêu Bảo Châu từ lâu mà chưa dám nói ra, định đợi một dịp nào đó thuận tiện. Vậy mà Bảo Châu không kể gì kỷ niệm thời thơ ấu giữa chúng tôi. Cô ấy bất ngờ làm đám cưới với người bạn thân trong nhóm của tôi. Thế là hết. Tôi đau khổ tuyệt vọng đến nỗi hai lần định nhảy xuống vực khi đi qua đèo Bảo Lộc. Trời sao lại quá bất công, trong lúc tôi thì mất hết, còn họ thì được mọi thứ: tình yêu, tiền tài, danh vọng. Tôi định quên hết và xóa hết. Những khi gặp lại Bội Ngọc thì mọi việc lại đổi thay. Tôi bàn với Ngọc chuyện tình, tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân hạnh phúc của hai kẻ thù để tôi có dịp chiếm lại Bảo Châu. Còn Ngọc thì có lại thiện tâm, thế là chúng tôi bắt đầu cuộc báo thù không nương tay. Tôi còn nhớ hôm lên Đà Lạt, mượn cớ thăm lại bạn xưa, tôi đã vô thẳng phòng của Bảo Châu tính ép buộc cô như ấy, đặt cô trước một sự việc đã rồi. Nhưng không ngờ Châu phản kháng quyết liệt, khiến tôi chẳng đặng đừng đành phải bóp cổ cô ta. Rồi sẵn có độc dược do tôi tác chế mang theo trong người, tôi đã cho vào ly cà phê Bảo Châu đang uống dở dàng và đổ vào miệng ép cô ta phải uống. Sau đó Bảo Châu mê man, tôi yên tâm ra về. Bởi loại thuốc độc tôi cho cô ấy uống không tác dụng tức thời, nó sẽ thấm từ từ trong lúc người sống. Trong lúc người uống thì sẽ ở trong một tình trạng lơ mơ như là uống thuốc ngủ. Một tuần sau nghe tin Bảo Châu chết, tôi buồn khổ và hoảng sợ thật sự. Dù sao tim tôi vẫn còn yêu cô ấy, tôi đâu muốn có kết cục như thế này. Phần nữa tôi hơi lo, bởi khi ra về tôi mới chợt nhớ là khi ép Châu uống thuốc, tôi đã quên để chiếc khăn tay có thêu hai chữ KN ở chỗ giường của cô ấy. Chiếc khăn này chính là sản phẩm do chính tay đứa em gái tôi làm tặng. Đứa em này cũng rất thương Châu, nó thầm mong có ngày thấy Châu là chị dâu của nó, nên nó thiêu đã ghép chữ K và tên tôi và chữ N là nương, tên thân mật mà tôi thường gọi Châu lúc còn trẻ. Tôi muốn lẻn tới biệt thự Mimosa để xóa dấu vết nhưng không dám. Rồi thời gian qua nhanh, khi Bội Ngọc chính thức làm chủ biệt thự Mimosa thì tôi có tối tới và nhân cơ hội cả nhà đi vắng, tôi đã lục lạo khắp nơi mà chẳng thấy chiếc khăn đâu cả. Có lẽ khi mai táng Bảo Châu, người ta đã vô tình thiêu hủy nó rồi. Tuy nhiên lúc qua Pháp sinh sống, một hôm tôi nằm mơ thấy hồn Bảo Châu hiện về và bảo rằng cô ấy không quên những gì tôi với Bội Ngọc đã làm. Cô ấy còn cho biết là còn lưu giữ mọi bằng chứng để tố cáo chúng tôi. Tôi sợ bàn với Ngọc phải trở về nước và tới biệt thự Mimosa ngay, bởi tôi nghĩ Châu đã chết, nhưng nếu bằng chứng còn lại thì nhất định phải giữ trong ngôi nhà đó. Phần Ngọc cũng muốn nhân chuyến trở này về sẽ thực hiện nốt phần còn lại là bán ngôi biệt thự Mimosa đã bỏ hoang hơn 10 năm. Tại phòng biện lý, chị em Hương trưng ra mọi chứng cứ từ hai tờ thú tội đến kết quả xét nghiệm. Ông biện lý hỏi lại: nếu các cô muốn tố cáo thủ phạm thì chúng tôi sẽ cho tiến hành ngay bằng cách thông báo cho các lãnh sự quán nước ngoài, bởi cả hai đều là người có quốc tịch Pháp. Trong lúc Thùy Hương rất muốn làm thì Mỹ Hương dịu giọng: đây là hai kẻ đã gây ra cái chết của mẹ chúng tôi, đã làm cho tan nát gia đình cha mẹ tôi. Nhưng bây giờ có lẽ không cần thiết nữa rồi, bởi cả hai đang là những kẻ cuồng điên. Người thư ký tòa án thêm vào: cả hai đó lên cơn điên trong bệnh viện và đã trốn khỏi từ đêm qua, chẳng biết là đi đâu. Thế bây giờ ý các cô ra sao? Dù muốn làm căng nhưng thấy chị mình muốn xí xóa thì Hương cũng nghe theo. Họ chỉ xin hòa để hủy bỏ án lệnh. Ra khỏi tòa, họ trở về nhà với lòng nhẹ nhõm, thư thái. Nhưng khi về tới nhà thì người khách mà họ gặp đã làm cả hai ngạc nhiên. Đó là ông thầy Sáu, thầy địa lý, thầy tướng số. Ông ta tự giới thiệu: có thể các cô ở đây chưa lâu, chứ cư dân vùng này thì đều biết tôi. Tôi được gọi là thầy Sáu, chuyên về phong thủy tướng số. Bà Vú nói chen vào: ông thầy đây có ý tốt, muốn giúp các cô vài chuyện nên Vú mới mở cửa để ông ấy đợi. Thầy Sáu chủ động nói: mấy hôm trước có một bà xưng là Bội Ngọc đã tới chỗ tôi và nhờ tôi làm một việc mà tôi đã từ chối không làm. Nghe nhắc tới mụ ta thì Hương hỏi ngay: thế mụ ta muốn làm gì? Ông thầy từ tốn kể: bà ta nhờ tôi vào nghĩa trang đốn cái cây mimosa trong đó, đồng thời cũng muốn tôi tới nhà này để xem phong thủy, định dời đổi cái đó nhằm hóa giải chuyện chẳng lành mà theo bà ta cần phải làm ngay. Thùy Hương hoảng hốt kêu lên: thế ông có làm không? Nếu đã làm thì tôi đâu còn mạng mà tới đây hôm nay. Tôi nói thật, cây mimosa đó đừng có hòng mà đụng tới. Trừ phi... Mỹ Hương lúc ấy lên tiếng: trừ phi thế nào hả thầy? Thầy Sáu đáp một cách nghiêm túc: trừ phi chính chủ nhân ngôi mộ đó muốn. Chị em Hương đều thở phào nhẹ nhõm. Lại trời, thầy Sáu trước khi đứng lên đã nói mấy câu làm cho chị em cô chủ nhà vui hơn. Nghe bà Vú đây kể chuyện mấy tờ tự thú do bà Ngọc và ông gì đó viết, chắc các cô thắc mắc chẳng hiểu sao họ lại tự nguyện làm việc đó chứ gì. Thùy Hương nhanh miệng: dạ tại sao vậy thầy? Đơn giản thôi, chính mẹ cô đã hiển linh bắt họ phải làm chuyện đó. Họ sợ mẹ cô nên đã ngoan ngoãn nhận mọi việc sự quấy mà họ đã làm. Nói xong ông đứng lên cáo từ. Chị em Hương mời mọc mãi nhưng cũng không được nên đành để ông đi về. Bà Vú mừng quá nói: có ông thầy này mai mốt có gì á mình nhờ được rồi, hay quá. Chuẩn bị đầy đủ lễ vật, bà Vú hai hối: đi sớm kẻo nắng cô hai cô ba. Thùy Hương nhắc chị nhớ lát nữa trước mộ mẹ chị phải nói hết những gì suốt nhiều năm nay còn sống bên ba và biết rõ về ông. Họ tới nghĩa trang khi nắng vừa lên khỏi ngọn thông ở bên trái cổng vào. Bà Vú thường khi vẫn chậm nhưng nay có lẽ do quá phấn khởi đã chạy nhanh tới trước. Sao vậy cô ba? Tiếng kêu thất thanh của bà Vú làm cho chị em Hương giật mình. Họ chạy đến nơi thì càng kinh ngạc: ủa, cây mimosa? Thì Hương nhìn sang ngôi mộ và lần này cô như không còn tin vào mắt mình nữa. Cô gọi Mỹ Hương: chị nhìn xem. Bức ảnh bán thân của bà Bảo Châu, từ đôi mắt như có đôi dòng lệ chảy ra. Dụi mắt mấy lần, Mỹ Hương nghẹn giọng: mẹ khóc Thùy ơi. Hai chị em ngồi xuống đưa tay chạm vào bức ảnh và thật lạ, bức ảnh bỗng rơi ra và nằm gọn trong vòng tay của họ. Ở phía sau bức ảnh một dòng chữ hằn lên ở khung ảnh: hãy đưa mẹ theo các con. Quay lại nhìn họ vô cùng ngạc nhiên khi chẳng hề có dấu vết gì của cây mimosa ở nơi mà vốn có từ bao lâu nay. Ban đầu họ tưởng là do bị ai đốn mất, nhưng nhìn kỹ lại thậm chí không còn lại gốc cây. Nơi đó là một mặt phẳng xi măng như chẳng từng có cây gì mọc. Thùy Hương hơi lo: có phải cây đã bị đốn mất? Mỹ Hương suy nghĩ giây lát: chị nghĩ là không. Trong lúc họ đang hoang mang thì có người nói phía sau lưng: chắc các cô có tin là linh hồn đến lúc siêu thoát rồi hay không? Bà Vú reo lên: đúng rồi các cô ơi, bà chủ đã siêu thoát rồi, phải không thầy Sáu? Thùy Hương bán tính bán nghi nhưng vẫn thầm khấn: linh hồn mẹ có siêu thoát thì cũng về với chúng con mẹ nhé. Ông thầy Sáu gật đầu với vẻ hài lòng. Mỹ Hương trở về Pháp. Một tháng sau cô trở lại cùng với một người ngồi trên xe lăn. Ông thiện tâm nở nụ cười khi nhìn lại ngôi nhà của mình. Ông không nói, nhưng hai đứa con gái ông đều ngầm hiểu rằng từ giờ phút này ông sẽ cùng với hai con mình sống tại ngôi biệt thự Mimosa đến ngày ông đi theo người vợ mà có lúc ông nghĩ là sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.